Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, chương 284, cho ta huấn luyện tân binh đi. Cứ như vậy đi, ngươi cùng Bạch Thủy đi giúp ta huấn luyện một tháng tân binh. Sengoku hoàn toàn không cho Gap cơ hội phản bác, thậm chí Bạch Thủy cũng không có ở trận, liền liền quyết định Bạch Thủy cùng Gap hướng đi. Thật đúng là một cái bá đạo nguyên soái a. Ta không có ý kiến, dù sao gần nhất không có sự tình làm, không bằng đi mang tân binh. Hắc hắc, thật sự là hoài niệm huấn luyện người cảm giác. Khi ở nhà Bạch Thủy nghe được tin tức về sau, không khỏi lộ ra một cái thâm trầm tiếu dung đến, để cho người ta không rét mà run. Mỗi làm Bạch Thủy lộ ra bộ dáng này thời điểm, tuyệt đối không có tại nghĩ chuyện tốt lành gì. Ha ha, không có vấn đề, ta cùng Bạch Thủy đi huấn luyện tân binh. Vừa lúc ở Đông Hải gặp hai mầm mống tốt. Bạch Thủy, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ hứng thú. Gap không có cự tuyệt, cười đáp ứng, tốt. Đã các ngươi thêm cũng không có ý kiến, vậy liền lập tức lên đường đi. Thời gian cấp bách, không muốn trì hoãn. Sengoku lôi lệ phong hành, căn bản vốn không cho Bạch Thủy hai người nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị. Bạch Thủy vốn còn muốn nói nghỉ ngơi một ngày, nhưng Sengoku mệnh lệnh đã phát xuống, hắn cũng chuyện tốt tuân theo. Green Line nào đó đảo, Bạch Thủy cùng Gap hai người ngồi quân hạm giáng lâm nơi này. Cùng Bạch Thủy, Gap đồng hành còn có Gap tân thu đổ đệ, Kobe, Hemepo, hai người bọn hắn cũng sắp gia nhập những người này trong khi huấn luyện. Gap làm huấn luyện quan, điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Hoan nghênh hai vị đại nhân đến bổn đảo cơ địa. Gap cùng Bạch Thủy muốn tới tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Bởi vậy, làm hai người vừa đến thời điểm, hòn đảo bến cảng bên trên đã đứng đầy hoan nghênh đội ngũ. Thanh âm vang dội vô cùng, nếu không phải bọn hắn chỉ có kéo Hoành Phi thói quen. Bạch Thủy sợ thật sự có một loại lại một lần trở lại kiếp trước thiên triều cảm giác. Được rồi, những này nghi thức liền không muốn đùa, không có ý nghĩa gì, tất cả giải tán đi. Nhưng Gap cũng không thế nào thích loại này nghi thức. Phất phất tay, có vẻ hơi cũng không thế nào vui vẻ. Ha ha, Gap trung tướng hắn chính là như vậy. Tốt, các người trước tản đi đi. Chờ sau đó đang huấn luyện trên quảng trường toàn thể tập hợp. Hiểu chưa? Gặp cả đám đều bởi vì Gap biểu lộ mà có chút sững sờ tại nguyên địa. Bạch Thủy không thể không tiến lên một bước, cười ha hả nói. Vâng, Bạch Thủy thiếu tướng. Nghe vậy, đám người cùng kêu lên hướng Bạch Thủy kính cẩn chào. Thanh âm to, Bạch Thủy không dám khinh thường, vội vàng cũng đáp lễ lại. Sau một tiếng, toàn bộ chi bộ tân binh tất cả đều tụ tập tại huấn luyện trên quảng trường. Nhân số không coi là nhiều, nhưng từng cái nhìn làm sao đều có chút khuyết thiếu dương cương, cho người ta không thế nào cường tráng cảm giác. Cái này rất bình thường, tân binh chính là như vậy. Không phải vậy, gọi thế nào tân binh? Mặc dù là tân binh, nhưng hội nghị không ngôn ngữ bọn hắn nên cũng biết. Bởi vậy, chừng 100 người tụ tập trên quảng trường cũng coi như yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên có người châu đầu ghé tai bên ngoài, cũng không động tĩnh khác. Một lát sau nóng, Gap cùng Bạch Thủy hai người cùng nhau mà tới. Trên đảo các quân quan đi theo Bạch Thủy phía sau hai người. Gap đầu tiên phát biểu, tin tưởng các vị đều biết tiếp xuống một tháng sẽ kinh lịch cái gì. Ta cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng, một tháng này tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Ta phụ trách các ngươi đại phương hướng, cụ thể phụ trách các ngươi huấn luyện là Bạch Thủy. Tin tưởng các ngươi hẳn là hoặc nhiều hoặc ít nghe qua tên của hắn. Tốt, ta liền không nói, để hắn đến nói một chút tính toán của mình đi. Gặp như thế rất ít, đương nhiên, cũng hoàn toàn chính xác, rất đơn giản. Bạch Thủy tiến lên một bước, mở miệng nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Long Nhĩ, Bạch Thủy, Hải quân bản bộ thiếu tướng. Tiếp xuống một tháng, các ngươi đem đi theo ta huấn luyện. Ân, con người của ta yêu cầu không cao. Chỉ có một điểm, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Hiểu chưa? Bạch Thủy kế thừa gáp ngắn gọn phong cách, không có chút nào nói nhảm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.